Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517. Một phân thành hai, gặp mặt một nửa uổng bố cục. Lắng động nhân văn khí tức là cần mỗi chuyện này tới dẫn động. Cái gọi là nhân văn khí tức, kỳ thật liền là một loại thuần túy tinh thần lắng động. Vô sắc vô tướng, nhưng lại chân thực tồn tại. Nhìn thấy núi sông tráng lệ, nội tâm của người chỗ sâu liền sẽ sinh ra một loại rộng mở trong sáng cảm xúc. Thế giới tinh thần cũng theo đó mở rộng, thậm chí có lúc có khả năng ảnh hưởng người cả một đời. Này kỳ thật cũng là một loại sức mạnh tinh thần vô hình, thuộc về khí vận long mạch một loại. Này loại huyền diệu, nói đến huyền diệu khó giải thích, nhưng cũng khắp nơi phổ biến. Bất quá vùng này nhân văn khí tức, có thể nói là ký thác trăm năm qua vô số học sinh trong suy nghĩ học phủ cao nhất chi tinh thần. Hướng tới cả nước các nơi học sinh, phụ huynh, thậm chí cả các ngành các nghề tinh anh, đều dùng thi đậu này hai trường đại học làm vinh. Loại tinh thần này gia trì, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như thu được người nơi này văn khí hơi thở ngưng tụ thành tinh hoa, vậy nhưng gọi là thật liền là trong thần thoại, sao văn khúc, hàng thế. Nhưng Tô Kiếp lại không nghĩ thu hoạch được. Hắn chỉ là thưởng thức mà thôi. Hắn là ở vào một cái khác, cao độ. Tâm tình của hắn là thành công mà không tự cho mình là sáng tạo mà không giữ lấy. Này liền là một loại khác cảnh giới. Tô Kiếp đi vào bê đại lớn trong lễ đường, phát hiện tiến hành tỉ mỉ bố cục cổ kính, tại bốn phía còn có rùa lớn xác, phía trên vẽ lấy cổ lão Hà Lạc chi cầu, nổi danh học giả tới bê đại dạy học, tại lớp học bốn phía làm bố cục nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Nhưng Tô Kiếp bén nhạy liền phát hiện, này bố cục chính là một cái phong thủy trận pháp. Cực kỳ huyền diệu, khí chàng trấn áp ở giữa, dẫn động lên men, mượn nhờ đám học sinh cảm xúc cộng hưởng, tạo thành một loại sôi trào cảm giác. Âm âm, ngay tại Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm đi vào đại lễ đường thời điểm, ở bên trong truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay âm, cảm xúc sôi trào, ngàn vạn học sinh làm đài bên trên một cái mặt trắng không râu người trung niên vỗ tay. Người trung niên này, trong lúc nói chuyện, thế mà không dùng loa phóng thanh, nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Bất luận cái gì người nghe thấy hắn này to trung khí 10 phần thanh âm, đều sẽ đối tiếng nói của hắn sinh ra một loại tin phục lực. Cái này là Bạch Văn Vĩnh, Đường Vân Thiêm nói, hắn kỳ thật không thế nào tới B thành phố giảng bài. Tại Nam Phương chuyển động tương đối nhiều một chút, tại B thành phố học thuật trong vòng, có một ít người hết sức gạt bỏ hắn, nhất là một chút thế hệ trước quốc học đại sư, cho là hắn rằng một ít gì đó mê hoặc chúng sinh. Chỉ tốt ở bề ngoài, là học thuật bên trong bại hoại, văn nhân ở giữa quan điểm riêng phần mình đều tuân theo chính. Mình lý niệm, lẫn nhau chửi rủa cũng không phải số ít. Kỳ thật không quan trọng, bất quá người này ngược lại thật sự tinh thần cảnh giới cực kỳ cao thâm. Thậm chí vượt qua Vũ Tâm Vũ đám người, ta có khả năng khẳng định, Lâm Kỳ người sau lưng liền là hắn. Tô Kiếp nhìn một chút trên không, bầu không khí nhiệt liệt, sông thẳng lên trời, địa khí nảy mầm, toàn bộ trong lễ đường, không còn chỗ ngồi. Thậm chí ở bên cạnh đều đứng không ít học sinh. Tô Kiếp cùng Đường Vân Thiêm chỉ có thể chen tại đứng phía sau nghe giảng bài. Lúc này, xa trên đài Bạch Văn Vĩnh đang ở giảng dịch kinh bên trong 64 quẻ chi liên hệ. Tô Kiếp lẳng lặng nghe. Dịch kinh 64 quẻ. Vì cái gì càn khôn hai quẻ ở phía trước? Trên thực tế là cổ nhân một loại đối ở thiên địa trình tự diễn hóa quá trình. Càn khôn vì thiên địa, có thiên địa mới có vạn vật, cho nên càn khôn hai quẻ ở phía trước, mà càn khôn hai quẻ về sau, là đồn quẻ là cái gì? Là mây cùng lôi tạo thành, vân lôi đồn, quân tử dùng kinh luân. Kỳ thật, tại hiện đại khoa học lý luận bên trong, sớm nhất chất hữu cơ là sinh ra tại trong hải dương. Là bởi vì trên bầu trời lôi đình cùng hải dương đan vào lẫn nhau, phát sinh phản ứng hóa học, mới sinh ra lúc đầu axit amin, là sinh mệnh đầu nguồn, cho nên đồn quẻ đại biểu vạn vật diễn hóa chi đầu nguồn. Kế tiếp là cái gì đâu? Là được quẻ có ý tứ là vạn vật mặc dù đản sinh ra, nhưng vẫn là ở vào mông muội trạng thái, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Như vậy bọn hắn trước hết nhất cần chính là cái gì? Là sống sót. Thế là liền xuất hiện cần quẻ. Bạch Văn Vĩnh trên đài dùng một loại tốc độ cực nhanh mà rõ ràng câu nói nói xong, nắm dịch kinh quẻ từ tuần tự đạo lý nói, một bên nói, còn một bên dùng hiện đại một chút khoa học đạo lý để chứng minh. Tại trong miệng của hắn, dịch kinh 8864 quẻ trình tự tựa hồ liền thành một bộ cực kỳ tinh diệu vạn vật diễn hóa sử. Ẩn chứa trong đó lịch sử, nhân văn, tự nhiên, triết học các loại đạo lý, đơn giản liền là tuyệt không thể tả. Tiếng nói của hắn thông tục dễ hiểu, cũng không sâu áo, cũng là nói một loại cơ sở thường thức, nhưng đem những này thường thức dùng tinh diệu ngôn ngữ tổ hợp lại, liền có một loại cực kỳ vui vẻ nghệ thuật mị lực. Hắn là một cái cao minh nhất giảng sư, có thể đánh động nhân tâm. Cho dù là chưa từng học qua dịch kinh người, nghe hắn này giảng bài, cũng sẽ khiến tới hứng thú thật lớn. Tại hắn giảng bài bên trong, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, tiếng vỗ tay liên miên bất tuyệt, tựa hồ muốn đem nóc nhà đều cho nhấc lên. Địa khí dẫn động, Đường Vân Thiêm kinh hãi nói, bất quá còn tốt, người nơi này văn khí hơi thở đây là ngưng tụ, rất khó thành hình thể. Ta nhìn một chút, cảnh giới của người nọ cực cao, nhưng nghĩ mưu đồ người nơi này văn long mạch, vẫn là si tâm vọng tưởng. Tô Kiếp lại là không nói lời nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ngay tại này lớp nhiệt liệt nhất thời điểm, trên đài Bạch Văn Vĩnh đột nhiên khoát tay một cái, trong lễ đường học sinh liền an tĩnh lại. Hắn tại vì lần này giảng bài nội dung làm tổng kết, nói tóm lại, ta này một bài giảng nội dung liền là nói mò. Theo trong miệng của hắn, thế mà xuất hiện một câu thạch phá thiên kinh thoại. Chư vị các bạn học, cổ trí tuệ con người cũng chưa chắc thấy đến cỡ nào cao minh. So với người hiện đại kỳ thật kém nhiều. Cổ đại xã hội, vấn đề no ấm đều không thể giải quyết. Thậm chí không biết bóng là tròn. Bọn hắn chỗ nhận biết thế giới, kỳ thật đều là bằng vào tưởng tượng của mình, mà không phải dùng tinh vi số liệu để chứng minh. Này chính là để cho làm biết nàng nhưng mà không biết giá trị. Ta hôm nay giảng nhiều như vậy, liền là muốn nói cho ngươi nhóm chư vị ngồi ở đây thiên chi kiêu tử, không muốn mê tín cổ nhân. Nếu như thế giới tinh thần bên trong sinh ra đối cổ nhân sùng kính tâm tư, như vậy suy nghĩ của các ngươi hội bị trói buộc. Tần Hoàng Hán Võ, hơi thua Tài Văn Chương, Đường Tông Tống Tổ, hơi kém Phong Tao, một đời thiên kiêu, chỉ biết dương cung bắn đại điêu, người phong lưu, còn xem hôm nay, đây mới là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đại khí phách. Kỳ thật ta hôm nay rất thất vọng, bởi vì tới nghe ta giảng bài nhiều người như vậy, nếu như càng ít, trong lòng ta hội thật cao hứng. Kỳ thật ta giảng quốc học, phần lớn đều là lừa dối, kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ai cũng không ngờ rằng, Bạch Văn Vĩnh thế mà lại ở làm tổng kết thời điểm. Nói thẳng ra như thế một phen tới, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn bị hóa điên? Đường Vân Thiêm cũng lấy làm kinh hãi, không riêng gì nàng, ở đây rất nhiều học sinh cũng giật nảy cả mình, có bản lĩnh. Tô Kiếp đã nói ba chữ, trong mắt hắn, ngay tại Bạch Văn Vĩnh lời nói này nói lúc đi ra. Đột nhiên trên không trung, cái kia cổ vô hình văn vận tựa hồ đột nhiên bị một cỗ lực lượng tinh thần đâm vào trong đó. giống như là gặp thạch cao đậu hũ, một thoáng liền đọng lại. Tại tô kiếp tinh thần bên trong, này văn vận tải ngưng kết trong tích tắc, biến thành hình rồng, như sao băng tựa hồ hạ xuống tới, liền muốn xông vào Bạch Văn Vĩnh thế giới tinh thần bên trong. Tô kiếp đột nhiên bắt lấy Đường Vân Thiêm, sau đó, tinh thần của hắn xúc tu kéo dài vươn ra ngoài, tựa hồ một thanh lợi kiếm, chém ngang giữa trời, cái kia vô hình trung văn vận long mạch, đột nhiên bị chém đứt, trở thành hai đầu, trong đó một đầu trực tiếp bay tới, xông vào Đường Vân Thiêm thế giới tinh thần bên trong, mà đổi thành bên ngoài một đầu, vẫn là tiến nhập Bạch Văn Vĩnh thế giới tinh thần chỗ sâu. Bạch Văn Vĩnh cũng rõ ràng cảm thấy một màn này, hai mắt đột nhiên hướng phía Tô Kiếp nhìn lại, Tô Kiếp đối với hắn đáp lại mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Đường Vân Thiêm bị Tô Kiếp nắm đi, nàng còn chìm đắm trong thế giới tinh thần của mình bên trong. Văn vận long mạch trùng kích cực kỳ rung động, hiện tại thế giới tinh thần của nàng giống như nghiêng trời lệch đất. Mà người ngoài đến xem, nàng chỉ là tại cúi đầu trầm tư bước đi mà thôi. Đây đều là trong lòng thế giới chuyển động, bề ngoài nhìn không ra nửa điểm. Hai người tới ra ngoài trường một gian cấp cao trong phòng trà. Trọn vẹn qua một tiếng đồng hồ sau, Đường Vân Thiêm mới chợt ngẩng đầu lên, thật dài xuýt ra một hơi. Quá thần kỳ, cái này là lắng đọng trăm năm văn vận, tại thế giới tinh thần của ta bên trong khuếch tán ra đến. Tại vừa rồi trong chớp mắt, cơ hồ là cải biến thế giới quan của ta. Bất quá bây giờ tốt, ta đã bằng vào nội tâm của mình, nắm cỗ này văn vận triệt để dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong. Cái này là tư lương, tại tương lai ngươi căn cơ hùng hồn, cảnh giới hội càng cao thâm hơn. Tô Kiếp nói, hàng năm ngày nghỉ, vô số học sinh phụ huynh đều sẽ mang theo hài tử tới nơi này tham quan. Tham quan về sau, có hài tử trong lòng sâu lắng liền sẽ bị lây bệnh. Sau khi trở về, hăng hái đọc sách, hy vọng có thể kiểm tra tới nơi này. Này kỳ thật cũng chính là lây dính văn vận, xúc động nội tâm của mình, sau cùng cải biến vận mệnh của mình. Cái kia Bạch Văn Vĩnh cũng tựa hồ thu được một nửa văn vận. Long mạch, Đường Vân Thiêm nói, hắn bố cục thật sự là khắc sâu. Tại trong nháy mắt, liền chiếm lấy đi rất nhiều gia tộc bố cục đã lâu đồ vật. Thủ đoạn của hắn cao, không thua Mật Hoan tiên sinh, đối với đại thế cục diện đều thấy rất rõ ràng, có thể chiếm lấy đến văn vận đó là chuyện rất bình thường. Bất quá rất nhanh hắn liền hội tới tìm chúng ta. Tô Kiếp một lần nữa lấy ra một cái mới cái chén, rót một ly trà, tại phe thứ ba chỗ trống để đó. Quả nhiên, môn liền mở ra, mặt trắng không dâu Bạch Văn Vĩnh liền đi đến, nhìn trên bàn này chén trà, không khỏi nói, thủ đoạn cao cường, thần niệm một kiếm đoạn long mạch, cứ thế mà để cho ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm kết quả cứ thế mà phân đi một nửa. Kỳ thật một, nửa cùng chỉnh thể cũng không có gì khác nhau, đối với thế giới tinh thần tăng lên, đều từ giống nhau. Tô Kiếp nói, uống trà, ta cũng không ngờ rằng, trong nước thế mà còn có cao như thế người. Người chính là Lâm Kỳ sư phụ đi, Lâm Kỳ người này có long xà chi cốt, trạng thái tinh thần có một loại hùng tài đại lược tố chất thần kinh. Cẩn thận ngươi cũng sẽ bị cắn trả. Bất quá ước chừng ngươi nhận làm tu vi của mình có khả năng trưởng khống được cục diện đi. Phải, không, tựa hồ ngươi trong phòng thí nghiệm cũng có rất nhiều dã tâm hạng người. Bạch Văn Vĩnh cũng không đi uống trà. Ta hôm nay xem như lĩnh giáo đến của ngươi tinh thần cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.